Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, có người muốn âm Lý Thái. Ta nói chúng ta chủ công khẩu vị thật là lớn, nhiều như vậy cổ bối hoa, lại bị hắn một cái nuốt vào. Khó nói hắn thật không sợ ngũ tính thất tông tìm hắn để gây sự không được. Trình Thiết Nghiêu nhìn. Áp giải xe ngựa, đối với La Hoán nói, coi như chủ công đem những này cổ bối hoa, trả lại ngũ tính thất tông, bọn họ liền biết nhớ chủ công rất tốt thành. La Hoán bạch Trình Thiết Nghiêu một chút rồi nói ra, điều này cũng đúng, chủ công cũng sớm đã, đem ngũ tính thất tông đắc tội khắp cả, cũng không kém lần này. Trình Thiết Nghiêu nghe xong cười cười nói, Lý Thái tại sao dám như thế trắng trợn, áp dập cổ bối hoa về Trường An, làm như vậy chẳng phải là cho người ta nắm được cán thời cơ. Thế nhưng là Lý Thái lại vẫn cứ làm như vậy, liền ngay cả Lý Thuần Phong cũng không hiểu nổi. Lý Thái mục đích là gì, rốt cuộc là cái gì? Trải qua luôn mãi khuyên can vô hiệu, chỉ có thể mặc cho Lý Thái đi làm. Chủ công, khoảng cách Trường An còn có 50 dặm, tối hôm nay xem ra chỉ có thể ở nơi này cắm trại hạ trại. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, đúng nha, theo tình huống bây giờ là không đuổi kịp túc đầu, chỉ có thể ngay tại chỗ cắm trại hạ trại. Lý Thuần Phong ngẩng đầu nhìn một chút thiên, sau đó quay đầu hướng Lý Thái nói. Lý Thái nhìn chung quanh bốn phía một cái đi sau hiện. Nơi này là một cái 10 phần trống trải địa phương, 10 phần thích hợp cắm trại hạ trại, liền không chút nghĩ ngợi gật gù. Ngay tại toàn quân dùng cơm tối trước, Lý Thái đem La Thông loại người kêu tới mình trong doanh trướng. Nói với mọi người nói, hôm nay bản vương chung quy cảm giác là lạ, dọc theo đường đi thật giống có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Không biết các người có phải hay không có như vậy cảm giác. Tất cả mọi người lắc đầu một cái, biểu thị cũng không có Lý Thái loại cảm giác này, liền ngay cả Lý Thuần Phong cũng là không được lắc đầu. Đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, có thể là khoảng thời gian này hành quân quá mức mệt nhọc, cho nên mới sẽ làm chủ công xuất hiện loại cảm giác này. Đợi được Trường An sau đó nghỉ ngơi một chút liền biết tốt. Tuy nhiên tất cả mọi người không có Lý Thái cảm giác, thế nhưng Lý Thái vẫn là đối với La Hoán nói, tối hôm nay ngươi để các anh em khổ cực một hồi, thì có ngươi phá giáp quân phụ trách tuần tra. La Hoán đứng dậy đối với Lý Thái nói, chủ công cứ yên tâm đi, tối hôm nay liền giao cho ta, tuyệt đối liền một đội con ruồi, ta cũng sẽ không để nó bay vào liên doanh. La Hoán phá giáp quân, nhưng cho tới bây giờ không có phụ trách quá tuần tra nhiệm vụ. Đầu tiên phá giáp quân nhân số cũng không phải rất nhiều, chỉ có 108 người, coi như là để bọn hắn phụ trách tuần tra nhân số cũng không đủ. Mà chủ yếu nhất là, cái này phá giáp quân 108 người, mỗi người đều là người mang tuyệt kỹ. Nếu như phóng tới phổ thông quân đội bên trong, tuyệt đối đều là trung hạ cấp quân quan. Chủ công, đã ngươi không yên lòng, tối hôm nay liền để ta phối hợp La Hoán ca ca, phụ trách đại doanh bảo vệ công tác đi. Tần Hoài Ngọc đứng dậy đối với Lý Thái nói, nghe được Tần Hoài Ngọc, Lý Thái gật gù, biểu thị đồng ý Tần Hoài Ngọc ý kiến, vậy thì càng thêm để mọi người cảm thấy khác thường. Coi như là ở hai quân trước trận, Lý Thái cũng không có cẩn thận như vậy quá. Ra Lý Thái trung quân đại trướng, La Thông đối với Lý Thuần Phong nói, tiên sinh, hôm nay làm sao cảm giác chủ công có một chút là lạ. Vì sao trong chớp mắt trở nên cẩn thận như vậy đây? Hôm nay chủ công phản ứng quả thật có một điểm quái, thế nhưng ta cảm giác tối hôm nay khả năng thật sẽ có sự tình phát sinh. Lý Thuần Phong đối với La Thông nói, nếu tiên sinh cũng nói như vậy, vậy ta lập tức đi an bài một hồi, để các anh em buổi tối cũng tinh thần một điểm. La Thông sau khi nói xong xoay người đi thông chi những người khác, cho tới Lý Thái tại sao biết đột nhiên cẩn thận như vậy. Đây cũng không phải là Lý Thái dốc sức phong chốc ảnh, chỉ bằng chính mình một điểm cảm giác liền lao sư động chúng như thế, mà là Lý Thái được ảnh vệ đưa tới tin tức. Thông tin bên trong nói đã có người nhìn chằm chằm Lý Thái trong tay cổ bối hoa, phòng chừng sẽ ở trường ăn phụ cận động thủ, còn làm sao từ Lý Thái trong tay đem cổ bối hoa lấy đi, hiện nay còn không phải hết sức rõ ràng. Mà Lý Thái trải qua tính toán, tối hôm nay hẳn là bọn họ một lần cuối cùng thời cơ. Nếu như tối hôm nay không động thủ, bọn họ liền không có có ra tay thời cơ. Bất quá để Lý Thái có một chút cảm thấy không rõ là đối phương đến cùng chuẩn bị hái dùng dạng gì cách nào từ trong tay mình đem cổ bối hoa cướp đi. Phái binh trắng trợn cướp kiếp tuyệt đối là không thể nào. Nếu không thể trắng trợn cướp, lại có cái gì cách nào có thể ở mấy ngàn người trong bộ đội thần không biết quỷ không hay đem cổ bối hoa lấy đi đây? Lý Thái mang theo những này cổ bối hoa trắng trợn đi qua các con đường, cũng sớm đã bị cái kia ngũ tính thất tông biết rõ. Bọn họ lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Tức giận là Lý Thái vậy mà như thế không đem bọn họ để vào trong mắt. Bất đắc dĩ là dù vậy bọn họ có thể thế nào đây. Tuy nhiên ngũ tính thất tông trong tay có phú khả địch thúc tài phú, thế nhưng mỗi nhất triều mỗi một đời đế vương đối với bọn họ đều có nhất định cảnh giác. Vì lẽ đó ngũ tính thất tông trong tay căn bản là không có có chỗ gọi là tư quân, tuy nhiên cũng nuôi dưỡng một ít môn khách, thế nhưng mấy lượng cũng là cực kỳ hữu hạn. Muốn cùng triều đình quân chính quy động thủ, đó là tuyệt đối là không có phần thắng chút nào. Vì lẽ đó coi như bọn họ muốn ở Lý Thái trong tay đem chính mình cổ bối hoa lấy về, giả trang sơn tặc bọn cướp đường trực tiếp cướp kiếp cũng là tuyệt đối không thể thực hiện được. Thế nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người cũng đồng ý trơ mắt nhìn Lý Thái đem cổ bối hoa trở về Trường An. Vì lẽ đó những người này chuẩn bị trong bóng tối đối với Lý Thái động thủ. Lão gia, ngoài thành biệt viện bên trong môn khách sáng sớm hôm nay cũng đã xuất phát, phòng trưng lúc này đã bắt đầu hành động. Vương ngự sử quản gia đối với vương ngự sử nói, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hoàng thượng có thể khống chế chúng ta nuôi dưỡng tư quân, nhưng vô pháp ngăn cản chúng ta chiêu mộ thiên hạ kỳ nhân dị sĩ. Vương ngự sử một bên uống trà vừa cười nói, vương ngự sử ngươi nói không giả, thế nhưng chúng ta không thể đánh giá thấp hắn Lý Thái. Chúng ta ở trong tay hắn chịu thiệt cũng không ít a. Nói chuyện không phải người khác, chính là tể tướng Bùi Tịch. Cái này Bùi Tịch cũng không phải là ngũ tính thất tông, thế nhưng là bởi vì cùng vương ngự sử khá là thân thiết, hơn nữa hắn đồng dạng đối với Lý Thái hận biết rõ tận xương, vì lẽ đó tự nhiên cũng là tham dự vào. Bùi tể tướng cứ yên tâm đi, chúng ta mỗi lần cũng thua ở hắn bỉ ổi vô sỉ bên dưới. Lần này chúng ta liền cho hắn tới một lần âm, để hắn cũng biết cái gì là có nỗi khổ khó nói. Vương ngự sử cười đối với Bùi Tịch nói, Thái Dương đã sắp muốn xuống núi, hỏa đầu quân cũng đang sốt sắng bận rộn, từng đạo thức ăn bị bưng ra, bày trên bàn, nóng hổi khiến người ta nhìn không khỏi chảy nước miếng. Theo một trận trống vang, nói rõ thời gian ăn cơm đã đến. Các binh sĩ từng nhóm xếp thành hàng đến, chuẩn bị hưởng thụ bọn họ phong phú bữa tối. Đương nhiên điều này cũng chỉ có ở Ngụy Vương trong cấm quân mới sẽ hưởng thụ đến đãi ngộ này. Bởi vì những bộ đội khác mỗi ngày chỉ ăn lượng món ăn, cái này thời điểm cũng sớm đã giải tán về doanh nghỉ ngơi. Làm gì còn có phong phú bữa tối chờ bọn họ. Ngay tại Ngụy Vương cấm quân dùng cơm đồng thời, tại không xa xa mấy cây trên cây có người chính lén lút hướng về cái này vừa quan sát. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.